Chương 1526, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Một so với hai Barcelona ở mở trường giai đoạn bị đánh liên tục hai ám côn phía sau, rốt cục ở hơn nửa trường phút thứ 30, từ Messi đoạt về một phân. Trên thực tế ở đây cái sai lầm trước, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội phòng tuyến cũng đã xuất hiện lỗ thủng, chỉ bất quá vận khí tô thờ hơn, lúc này mới chống được 30 phút tả hữu. Thế nhưng mác dổ cả cái này sai lầm thật sự là rất lớn, trực tiếp truyền đến Suárez dưới chân của, Suárez chọc khe phía sau, Messi đơn độc đối diện thủ môn, đối diện cơ hội như thế, e sợ 100 lần bên trong Messi ít nhất có thể đánh vào 90 lần, kết quả tự nhiên không có chút hồi hộp nào. Messi tiến cầu phía sau không có bất kỳ chúc mừng động tác, hắn trực tiếp vượt qua ủ rũ té xuống đất Diego Lopez, vọt vào cầu môn đem đá bóng nhặt lên. Sau đó liền thẳng đến vòng giữa. Barcelona cầu thủ cũng chỉ là chạy tới chụp chụp Messi bả vai, sau đó liền vây quanh hắn hướng vòng giữa chạy đi. Barcelona đội viên ý tứ rất rõ ràng, bọn họ một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí, hy vọng làm hết sức nhanh tiếp tục thi đấu. Dù sao bọn họ bây giờ còn lạc hậu một cầu. Nơi này chính là Nou Camp, là bọn hắn sân nhà. Lại bị người Tây Ban Nha bạn ý ổn như vậy một nhánh thi đấu vòng tròn hơn nửa trình còn đang là bảo đảm cấp khổ sở dây rủa trung hạ du đội bóng trong vòng 10 phút liên tiến 2 cầu. Đối với vũ trụ đội các minh tinh tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Nô lỗi cùng hạ nhược phi tiến cầu, cũng thành công khơi dậy Barcelona cầu thủ lửa giận, bọn họ cần gấp đem này lửa giận chút ra ngoài. Như vậy một nhánh Barcelona, so với di vãng bất cứ lúc nào đều khủng bố hơn. Hạ Nhược Phi vừa nãy cũng không có tham dự quả cầu này phòng thủ, cự ly mác rổ cả sai lầm địa điểm xảy ra chuyện cũng có chút xa, làm hắn nhìn đến Suárez chặn bóng phía sau chọc khe Messi, cũng đã biết tiêu diệt, vì lẽ đó hắn thậm chí không nhìn thấy Messi sau cùng sút gôn, liền trực tiếp hướng vòng giữa đi đến. Hạ Nhược Phi nhìn đến đông đảo Barcelona cầu thủ vây quanh Messi đem đá bóng đặt ở vòng giữa, sau đó cấp tốc trở lại vị trí của chính mình, hắn cũng không khỏi nở một nụ cười. Thi đấu trở nên càng ngày càng có ý tứ. Hạ Nhược Phi cũng không có bởi vì bị Barcelona hòa nhau một cầu trở nên căng thẳng. Hắn quay đầu lại nhìn một chút đang ở túi đầu ủ rũ đi trở về vị trí của mình người Tây Ban Nha Panion cầu thủ. Cao giọng gọi nói, đều lên tinh thần đến chúng ta bây giờ còn dẫn trước đối phương cấp tốc trở lại vị trí của mình. Đừng lại phạm sai lầm muốn biết, chỉ cần Barcelona cầu thủ trở lại chính mình nửa trường. Mà người Tây Ban Nha Pạ Nì Ổn cầu thủ cũng đều ở bản phương nửa trường, mặc kệ người Tây Ban Nha Pạ Nì Ổn bên này là hay không tất cả nhân viên tất cả thuộc về vi, dự A theo quy tắc trọng tài chính là có thể trực tiếp tiếng còi khai cầu. Đương nhiên, bởi vì ném cầu chính là người Tây Ban Nha Pạ Nì Ổn, vì lẽ đó lần này nên do người Tây Ban Nha Pạ Nì Ổn bên này khai cầu. Ái lệ si ạ cùng ngô lỗi tự nhiên sẽ không ở bản phương, cầu thủ cũng còn không trở về vị trí cũ liền vội vàng khai cầu. Trên thực tế người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ tâm thái đã có chút biến hóa, từ bọn họ bây giờ biểu hiện là có thể thấy, bọn họ là hy vọng có thể làm hết sức kéo một ít thời gian. Nhưng Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, đối diện cường đại Barcelona, một vị tử thủ là không có tác dụng, tính cả trên dưới nửa trận tổn thương ngừng thêm giờ. Cự ly tranh tài kết thúc có ít nhất 60-70 phút, muốn dư Avao 7 xe buýt đến bảo vệ trước mắt so với phân, đơn giản là nói chuyện viển vông. Có thể suy ra chính là, nếu như người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội viên sĩ khí vẫn là như thế hạ, đừng nói bảo vệ 3 phân, cuối cùng khả năng liền một cái thế hỏa đều không lấy được. Barcelona tiến công hỏa lực không phải là thổi phồng lên. Hạ Nhược Phi tuy rằng tham gia thi đấu không nhiều, lần này mới là của hắn trận thứ 2 thi đấu, nhưng dù sao hắn là đội bóng ông chủ, hơn nữa dư Avao thực lực của chính mình đã thắng được các cầu thủ tôn kính, vì lẽ đó hắn đi ra gọi hàng, cũng không ai có cái gì nghịch phản tâm lý, liền ngay cả trên sân đội trưởng Victor Tang Thiết Tư cũng cảm thấy cái này rất bình thường. Hơn nữa Victor Tang Thiết Tư cũng lập tức ý thức được vấn đề vị trí, vì lẽ đó hắn cũng không ngừng vỗ tay, lớn tiếng cổ vũ đội bóng tinh thần. Rất nhanh mọi người trở về đến vị trí của mỗi người, trọng tài chính cũng rốt cục thổi lên thi đấu bắt đầu sống lại lần nữa tiếng còi. Ái lệ xì ạ đem cầu cho quyền ngô lỗi lập tức trở về chuyển cho Victor Tang Thiết Tư. Mà Barcelona đội bên này, các cầu thủ nghe được tiếng còi thì dường như nghe được xung phong hào giống như, lập tức đại cục vượt trên trung tuyến. Victor Tang Thiết Tư nhận được cầu thời điểm, Barcelona tuyến tiền đạo cũng đã đẩy mạnh đến vị trí này, Suárez cùng Coutinho hai người từ phương hướng khác nhau ép đi qua. Trước trường ái lệ xì ạ, nô lỗi cùng với Hạ Nhược Phi bên người đều có Barcelona cầu thủ tranh phòng. Victor Tang Thiết Tư trong lúc nhất thời không có thích hợp xuất cầu con đường, chỉ có thể lần thứ hai lựa chọn về chuyền. Hậu vệ giữa Nạn Đồ nhận được quả cầu này phía sau, Barcelona tùy hệ nở đầu cầu thủ lại một lần ép tới, Nạn Đồ hướng chéo trước chuyển cho Marzocca vừa dừng lại xong cầu, Barcelona bố trí tư khắc thì lập tức liền nhân lúc hắn đặt chân chưa ổn, ép đoạt tới. Marzocca không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai về chuyển, Nạn Đồ vừa nãy chuyển xong cầu phía sau, vẫn không có thể chạy đến thích hợp nhận bóng vị trí. Vì lẽ đó Marzocca lựa chọn về chuyển thủ môn Diego Lopez. Mà Barcelona tùy hệ nờ đầu cũng kéo dài cao áp, xông về Diego Lopez. Ngăn ngắn mấy giây, người Tây Ban Nha Pani ổn đội không gian liền bị áp xúc được nhỏ vô cùng. Diego Lopez chỉ có thể lựa chọn lên chân to hướng về trước chuyển. Lúc này hắn đã không để ý tới có thể không sáng tạo ra tiến công cơ hội. Trước tiên để đá bóng xa cách bản phương cầu môn, đây mới là hắn đệ nhất phục vụ. Ái lệ xì ạ cùng tỷ trẻ cạnh tranh đỉnh bên trong thua trận, đá bóng bị tỷ trẻ dùng đánh đầu điểm cho ra kỳ tít. Một lần nữa khai cầu vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, cầu quyền liền đã đổi tay, đá bóng lần thứ 2 về tới Barcelona dưới chân của. Tiếp theo Barcelona lại là một phen làm người buồn ngủ chuyền, đá bóng trận cao trận thấp, lúc cao lúc thấp, nhưng trước sau khống chế ở Barcelona đội viên dưới chân. Hạ Nhược Phi hơi cao đầu lông mày. Hắn biết rõ đội bóng bây giờ bị động cục diện. Barcelona chuyền nhìn như không nhanh không chậm, hơn nữa cũng tạm thời không có uy hiếp được người Tây Ban Nha Pani ổn cầu môn, nhưng la sát cơ thường thường sẽ trong nháy mắt triển lộ ra. Đối với Barcelona này loại đấu pháp, người yêu thích yêu không được, cho rằng đây mới là hiện đại đá bóng đại biểu, mà người không thích nhưng là ghét cay ghét đắng, cho rằng quá nhiều vô hiệu chuyền bóng rất lớn thấp xuống quan thường tính, để người nhìn ra buồn ngủ. Nhưng bất kể nói thế nào, qua nhiều năm như vậy Barcelona chính là dựa vào cái trò này đấu pháp, tung hoành giải Tây Ban Nha cùng Âu Châu thi đấu trường, có thể nói là khó gặp đối thủ. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội phòng thủ hậu phương thực lực giống như vậy, đối diện Barcelona thủy ngân tả giống như mặt đất tiến công, không làm ra một ít thay đổi, nguy hiểm liền càng ngày sẽ càng lớn. Hạ Nhược Phi nheo mắt lại, lực lượng tinh thần từ đầu tới cuối duy trì phóng ra ngoài trạng thái. Chú ý chàng thượng tất cả tình huống, đồng thời không chút biến sắc điều chỉnh vị trí của chính mình. Hạ Nhược Phi loại biến hóa này làm được rất bí mật, hơn nữa Barcelona ở khống chế bóng thời điểm, Hạ Nhược Phi rất nhiều phòng thủ cũng đều là tính cách tượng trưng, cũng không có gây nên Barcelona cầu thủ chú ý thời gian này. Barcelona ở đối diện người Tây Ban Nha Pani ổn cầu thủ phòng thủ thời gian, nhẹ như mây gió dùng một cái kiệt tác em mở hình truyền bóng con đường. Cuối cùng đá bóng về tới cánh phải sẽ mẹ đổ dưới chân. Hạ Nhược Phi trước sau đang len lén hướng về bên này di động, hơn nữa từ lâu thông qua lực lượng tinh thần quan sát toàn bộ sân vận động tình huống, dự trù Barcelona cái này chuyển bóng. Làm đá bóng vừa bị sẽ mẹ đổ dùng bộ ngực dừng lại đến thời gian, Hạ Nhược Phi đột nhiên khởi động, liền ở đá bóng rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Hạ Nhược Phi bay xúc cũng đã đến. Hắn chuẩn xác xúc ngã đá bóng, đồng thời cũng như xe ủi đất giống như, kể cả sệ mệ đồ cũng bị đánh ngã. Sệ mệ đồ nhất thời khuyết đại che mắt cá chân, ở đất trên bắt đầu lan lộn. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười. Hắn biết rõ chính mình vừa nãy đã xúc đến rồi đá bóng, chỉ là thuận thế mang ngã sệ mệ đồ, hơn nữa tuyệt đối không có đụng tới mắt cá chân hắn. Sệ mệ đồ quả nhiên không hổ là vũ trụ đội một phân tử, tuy rằng hắn không phải là mạ xì ạ truyền hình học viện xuất phẩm, nhưng biểu diễn kỹ xảo nhưng đồng dạng không thể khinh thường. Thời gian này, trọng tài chính dứt khoát thổi còi lên, một bên nhanh chóng chạy về phía địa điểm xảy ra chuyện, vừa dùng thủ thế sáng tỏ biểu thị, người Tây Ban Nha Pani ổn đội phạm quy. Hạ Nhược Phi nhất thời kêu hoan, tiên sinh, ta vừa nay xúc đến cầu. Trọng tài chính nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, nói, ta thấy rất rõ ràng, ngươi tuy rằng xúc đến cầu, nhưng ngươi soạc bóng thuộc về động tác nguy hiểm, vì lẽ đó xử ngươi phạm quy. Hạ Nhược Phi nghe vậy, nhún vai một cái liền rời đi trọng tài bên người. Quả cầu này có tính hay không phạm quy Hạ Nhược Phi cũng không để ý, hắn liền là hy vọng có thể thông qua cái này hung hãn cấp đoạn, để người Tây Ban Nha Pani ổn cầu thủ đều lên tinh thần đến. Đây chính là cả tạ lộ nỉ ạ đét bi, coi như là thua, cũng phải đá ra huyết tính A trọng tài còn sau lưng Hạ Nhược Phi gọi nói, đá bóng thời điểm động tác nhỏ hơn một chút ta cái này đã nhớ, nếu như còn có tương tự động tác nguy hiểm, ta liền muốn đào bài. Đây chính là ngoài miệng cảnh cáo, Hạ Nhược Phi không để ý chút nào, xoay người lại hướng trọng tài chính gật gật đầu, sau đó liền lớn tiếng chú ý bản phương cầu thủ, đều lấy ra chút đây huyết tính đến đét bi chiến đấu không cần tao nhã lễ độ thân sĩ. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ mắt thấy Hạ Nhược Phi cái này xoạc bóng, trong lòng cũng đều biết, đây là Hạ Nhược Phi cho thấy một cái tư thái, đặc biệt là nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này phía sau, các đội viên huyết tính thật vẫn bị kích phát ra. Sệ mệ đồ giả vờ giả vị tiếp nhận rồi đội trị liệu liệu phía sau, rất nhanh liền đứng lên, xem ra căn bản không giống cái người bị thương. Thi đấu khôi phục tiến hành. Barcelona cầu thủ rõ ràng cảm giác được người Tây Ban Nha bạn nhì ổn các đội viên khí thế thay đổi. Bất kể là ai, chỉ cần ném bóng thời gian hơi hơi dài một chút, lập tức liền sẽ có 2-3 tên người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ lên trước ép đoạt. Mà nếu như quả cầu này truyền ra ngoài, một bên khác đồng dạng cũng biết xuất hiện vài cái người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ, tiến hành vây đuổi chặn đường. Song phương vào sân cầu thủ nhân số đều là giống nhau. Bao quát người thủ môn ở bên trong tổng cộng là một người, nhưng Barcelona cầu sao nhóm nhưng cảm giác người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội viên tựa hồ ở khắp mọi nơi. Tất cả mọi người ở tích cực chạy, kia không chút nào tiếc rẻ thể lực. Đối với Barcelona thực thi địa vị cao ép đoạn, đó là 10 phần tiêu hao thể lực. Ở Hạ Nhược Phi kéo hạ, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Rốt cục đem hơn nửa trường sau cùng 15 phút tả hưu thời gian cho giữ được. Khi trọng tài chính thổi lên hơn nửa trường kết thúc tiếng còi thời gian, Hạ Nhược Phi cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mang theo 21 so với phân tiến nhập phòng thay quần áo, hạ nửa trường đối với bọn hắn tới nói, thì tương đương với nắm giữ nhất định quyền chủ động. Tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn như cũ khó có thể dự đoán, nhưng ít ra hiện nay người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội còn đang dẫn trước. Đây chính là tin tức tốt nhất.